Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3091, chương 3093, Tâm Lý Chiến. Tiên tri ma sư Bát Ngôn sắp gấp điên. Sawa, thượng cổ ma thần Sawa không thấy. Điểm chết người nhất là, còn liên lạc không được. Cái này khiến Bát Ngôn lòng nóng như lửa đốt. Thượng cổ ma thần Sawa thân là tạo hóa thần vương. Nhượng hắn cái này tiên tri ma sư Bát Ngôn tìm không thấy. Đó là có khả năng. Thế nhưng là, liên lạc không được. Cái này không phải bình thường. Hắn cùng cái này Sawa, lần này trở thành buộc lên đồng dạng nhiệm vụ. Dưới tình huống bình thường, thượng cổ ma thần Sawa là không thể nào mất liên. Mà liền tại này trước đây, hắn còn thu đến Sawa tin khẩn. Thượng cổ ma thần Sawa nói, hắn đã vây khốn Diệp Chân cực kỳ thuộc hạ, nhượng hắn nhanh chóng chạy đến. Thế nhưng là chờ hắn chạy đến, trừ cửu đảo vẫn lạc ma tộc tạo hóa cảnh khí tức bên ngoài, Sawa hư không tiêu thất. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, Bát Ngôn mới vạn phần khẩn trương. Tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân liền xem như vẫn lạc, cũng chỉ là tổn thất cự đại mà thôi. Coi như vẫn lạc nhiều một chút, cũng chính là thương cân động cốt mà thôi. Nhưng nếu là thượng cổ ma thần Sawa, nếu là xảy ra vấn đề, cái kia chính là thương tổn căn cơ, thương tổn ma tộc căn cơ. Vô luận là ai, cũng không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Coi như giết Diệp Chân, nhưng nếu là thượng cổ ma thần Sawa xảy ra ngoài ý muốn, như vậy Bát Ngôn trở về cũng không cách nào giao phó. Tiên tri ma sư Bát Ngôn tại trương một cái chớp mắt, liền dùng sở hữu có thể dùng đủ loại bí pháp, cảm ứng liên hệ thượng cổ ma thần Sawa. Đáng tiếc là, sở hữu bí pháp đều như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này khiến tiên tri ma sư Bát Ngôn trái tim như nổi trống một dạng nhảy lên. Nếu không phải Bát Ngôn âm thầm mời người đi một chuyến ma thần cung bên trong Sawa thần điện, có thể xác định Sawa còn sống. Bằng không, Bát Ngôn này lại là thật muốn điên. Rất nhanh, Bát Ngôn liền gọi đến còn sót lại tạo hóa cảnh. Còn sót lại ma tộc tạo hóa cảnh trong, tự có cực thiện truy tung cảm ứng khí tức tạo hóa cảnh. Một vòng cẩn thận vô cùng dò xét cảm ứng về sau, liền phải ra mấy cái kết luận. Đại nhân, nơi này hết thảy xuất hiện qua 15 cái sinh linh khí tức, bao quát Sawa đại nhân ở bên trong. Trong đó 9 cái sinh linh tại chỗ vẫn lạc, hẳn là bên ta tạo hóa cảnh. Đối diện chỉ có một người tộc sinh linh khí tức, 4 người khác khí tức có chút cổ quái. Giữa bọn hắn cùng Sawa đại nhân hẳn là phát sinh cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Sau cùng, còn thừa 6 người bao quát Sawa đại nhân, đều hư không tiêu thất. Đều hư không tiêu thất là có ý gì? Bát Ngôn vội la lên, thuộc hạ chỉ có thể trinh sát ra, bọn họ hư không tiêu thất, đều cùng không gian lực lượng có quan hệ. Có lẽ là Sawa đại nhân mang đi bọn họ 5 cái, có lẽ là 5 người kia mang đi Sawa đại nhân. Có thể hay không đuổi tới biến mất phương hướng? Đại nhân, phế vật! Tiên tri ma sư Bát Ngôn nộ hống, hỏi nửa ngày vẫn là không có kết quả. Sawa tuyệt đối không thể sai sót. Ngẫm lại trước đó trọng thương chính mình những cái kia tiễn quang, Bát Ngôn liền trong lòng phát lạnh. Nếu là cái này Diệp Chân phía sau có dạng này thậm chí càng mạnh cường giả, như vậy, bất quá tiên tri ma sư Bát Ngôn dù sao cũng là đi qua mưa to gió lớn người. Bối rối một lát, liền có phương pháp hướng đuổi theo, tìm kiếm Diệp Chân, tìm tới cái này Diệp Chân, liền có thể tìm tới Sawa hạ lạc. Các ngươi tách ra, mệnh lệnh dưới một nửa, liền đột ngột đất dừng lại. Bát Ngôn có chút sợ, lúc trước hắn liền bị Diệp Chân tận lực kéo dài khoảng cách, sau đó nhượng Diệp Chân giết một cái hồi mã thương, trực tiếp vẫn lạc 30 tên tạo hóa cảnh. Hắn mang đến tạo hóa cảnh cường giả một nửa, đã toàn bộ ngã xuống. Nếu là lại để bọn hắn phân tán ra đến, hắn mang đến những này tạo hóa cảnh lại để cho Diệp Chân tiêu diệt từng bộ phận. Như vậy hắn mang đến đám này tạo hóa cảnh liền toàn quân bị diệt. Lượng biến gây nên biến chất, mười mấy 20 vị tạo hóa cảnh vẫn lạc không tính là gì. Nhưng nếu là 10 vị tạo hóa thần tướng cùng 50 vị tạo hóa thần nhân toàn bộ ngã xuống, vậy đối với ma tộc mà nói, chính là to lớn vô cùng tổn thất. Tổn thất kia, sắp đuổi được xà hoa. Đột nhiên, Bát Ngôn liền phát hiện một sát na này. Hắn thật là khó, thật tốt khó a. Đến truy tìm Diệp Chân hạ lạc, đến hoàn thành nhiệm vụ, còn tìm đến xà hoa, còn không thể phân binh. Cái này rất khó khăn. Như vậy, cũng chỉ có thể công nó tất cứu. Suy nghĩ mấy hơi, Bát Ngôn lập tức liền có quyết đoán. Tất cả mọi người, toàn bộ đều đi với ta Trường Lăng quận thành. Triệt để hủy diệt Trường Lăng quận thành trong vòng nghìn dặm bên trong hết thảy sinh linh. Đã Diệp Chân trước đó có mấy phần anh hùng khí khái, vì cho Trường Lăng quận thành tranh thủ thời gian, Diệp Chân không tiếc tự mình mạo hiểm. Như vậy hiện tại, đã tìm không thấy Diệp Chân, liền tiến công Trường Lăng quận thành xung quanh. Để bước Diệp Chân đi ra, chỉ cần bước ra Diệp Chân, cái khác đều tốt nói. Chiến sự, trong chớp mắt liền trở lại đường xưa bên trên. Khoảng chừng tiên tri ma sư Bát Ngôn mang theo còn sót lại 29 tên tạo hóa cảnh hướng về Trường Lăng quận thành xuất phát không bao lâu. Phía sau bọn họ, đột nhiên liền xuất hiện lần nữa một đạo triệt để buông ra như đại nhật thần nguyên khí tức. Tiên tri ma sư Bát Ngôn rất rõ ràng, đó là Diệp Chân khí tức. Diệp Chân đây là thả ra khí tức, muốn cho hắn đuổi theo. Bất quá, ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Lúc trước đuổi theo khí tức truy sát Diệp Chân, tiên tri ma sư Bát Ngôn thiệt thòi lớn. Lúc này Diệp Chân dù là thả ra khí tức, tiên tri ma sư Bát Ngôn ngược lại không vội. Bình tĩnh mang theo cái này một phiếu ma tộc tạo hóa cảnh, thẳng xu thế Trường Lăng quận thành phương hướng, lại đuổi theo, sau đó nhượng Diệp Chân đùa nghịch sư một dạng tiêu diệt từng bộ phận. Cái kia chính là tiên tri ma sư Bát Ngôn ngốc. Lúc này, tiên tri ma sư Bát Ngôn đã xác định kế hoạch cưỡng ép bị tiêu diệt Trường Lăng quận thành. Bước Diệp Chân hiện thân, sau đó mượn cơ hội quyết giết Diệp Chân, tìm ra xà hoa hạ lạc. Không thể không nói, tiên tri ma sư Bát Ngôn phần kế hoạch này, đột nhiên đất đánh tới Diệp Chân 7 tấc bên trên. Bằng không, Diệp Chân cũng sẽ không nhìn thấy tiên tri ma sư Bát Ngôn dẫn người bay về phía Trường Lăng quận thành phương hướng liền chủ động hiển lộ ra khí tức. Thế nhưng là, tiên tri ma sư Bát Ngôn lần này lại không lên làm, nhượng Diệp Chân hết sức bị động. Một khi nhượng tiên tri ma sư Bát Ngôn lần nữa đến Trường Lăng quận thành xung quanh, như vậy Diệp Chân đứng trước cũng chỉ có hai lựa chọn. Yên lặng nhìn lấy tiên tri ma sư Bát Ngôn mang theo một đám ma tộc tạo hóa cảnh, đem vừa mới rút lui ra Trường Lăng quận thành không bao lâu Trấn Hải quân, Trường Lăng quận thành cái khác quân dân nhất nhất đổ diệt. Lại hoặc là, Diệp Chân không đành lòng tình huống dưới nhảy ra, cùng tiên tri ma sư Bát Ngôn cùng dưới trướng hắn 29 vị ma tộc tạo hóa cảnh quyết nhất tử chiến, kết quả cơ hồ là có thể đoán trước. Nếu là chính diện đối quyết, đối diện đã sớm chuẩn bị còn có một vị tạo hóa thần vương tình huống dưới. Diệp Chân bên này, trừ toàn bộ chiến tử, lại không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Nói thật, hai cái này kết quả đều không phải là Diệp Chân nguyện ý nhìn thấy. Thế nhưng là, hiện tại tiên tri ma sư Bát Ngôn không mắc mưu. Nếu không có cái khác thủ đoạn, hai cái này kết quả sẽ chỉ là cuối cùng khả năng. Trong hư không, Diệp Chân ngắm nhìn đi xa tiên tri ma sư Bát Ngôn, đột nhiên lên tiếng nói, A Nguyên, khôi phục thế nào? Thiếu chủ, không sai biệt lắm. Thận Long Châu thời tự trong không gian, ta khôi phục rất nhanh. Tốt, xem ra chúng ta lại phải chơi một chuyến nhịp tim đập. Thiếu chủ yên tâm, mấy hơi về sau, Diệp Chân thân hình đột ngột xuất hiện trước đây, biết rõ ma sư chỉ huy ma tộc tạo hóa cảnh chúng thần sau lưng mấy trăm dặm chỗ. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm khoảng cách, nhưng chính là cái này khoảng cách, tiên tri ma sư Bát Ngôn vẫn không có trả lời, dùng một cái hơi có vẻ chậm chạp tốc độ, mang theo dưới trướng hắn tạo hóa cảnh, thẳng xu thế Trường Lăng quận thành. Ở nơi đó mới là bước Diệp Chân quyết chiến nơi tốt. Hậu phương trong hư không, nhìn lấy một màn này, Diệp Chân đột nhiên thở dài một hơi. Tốt a, đã ngươi cố chấp như vậy, này liền đi đi, Trường Lăng quận mặc cho ngươi giày vò. Bất quá vừa vặn, ta qua hầu hạ con rắn kia, thân thể đầu người quái vật đồ chơi. Chém giết quái vật này đồ chơi, muốn đến càng có tính khiêu chiến. Diệp Chân lời vừa nói ra, tiên tri ma sư Bát Ngôn thân hình đột ngột đất cứng đờ. Hắn rất rõ ràng, Diệp Chân đây là đang cùng hắn chơi tâm lý chiến, cho nên tiên tri ma sư Bát Ngôn vẫn là vô cùng kiên định bay về phía Trường Lăng quận thành phương hướng. Cùng một giây, Diệp Chân cũng quay người hướng về tướng phản phương hướng bay đi. Bất quá bay khỏi nháy mắt, lại tiện tay ném ra ngoài một khối to bằng đầu người vảy màu xanh, như lôi đình đánh phía Bát Ngôn. Sao qua cái đồ chơi này, hẳn là có thể cho ngươi chừa chút ý nghĩ. Vảy màu xanh tới tay, tiên tri ma sư Bát Ngôn cả người liền như bị sét đánh. Sau đó giây lát xoay người, như thiểm điện truy hướng Diệp Chân phương hướng. Các ngươi, kết trận đi theo. Thân hình biến mất nháy mắt, tiên tri ma sư Bát Ngôn thanh âm ra lệnh cũng vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.